Phẩm thứ hai, Sanam Kumara, Thường Đồng Tử. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha trên bờ sông Sapini, rồi Phạm Thiên Sanam Kumara khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn dùng bờ sông Sapini, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sanam Kumara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Sắc đế lị tối thắng giữa người tinh giai cấp, vị đầy đủ trí đức, tối thắng giữa nhân thiên. Phạm Thiên Sanam Kumara nói như vậy, và bậc đạo sĩ chấp nhận. Rồi Phạm Thiên Sanam Kumara biết được Thế Tôn đã chấp nhận ta. Liền đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ. Devadatta. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha trên núi Linh Thú, khi Devadatta bỏ đi không bao lâu, rồi Phạm Thiên Sahampati khi đêm đã gần mãn với dùng sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng núi Linh Thú, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sahampati nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Devadatta. Cây chuối bị trái giết, cũng vậy cây tre lao, danh vọng giết kẻ ác, như thai giết con la. Andakavinda. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha tại Andakavinda. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi ở ngoài trời trong bóng đêm, trong khi trời mưa từng hột một. Rồi Phạm Thiên Sahampati, trong khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Andakavinda, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sahampati nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hãy ở chỗ núi non, xa vắng các xóm làng, hãy sống đời giải thoát, từ bỏ các kiết sử. Nếu tại đấy không đạt điều ông ưa ông thích, hãy sống giữa chúng tăng, hộ trì giữ chánh niệm và bộ hành khất thực, nhà này đến nhà khác. Các căn được hộ trì, thận trọng giữ chánh niệm. Hãy ở chỗ núi non, xa vắng các xóm làng, thoát ly mọi sợ hãi, vô úy sống giải thoát. Những chỗ có rắn độc, có đêm chớp sấm vang, trong đêm đen tối mịt, vị tỳ kheo lặng ngồi, không run không hoảng sợ, lông tóc không dựng ngược. Chính mắt con thấy vậy, không phải chỉ nghe đồn, chính trong một phạm hạnh, ngàn người thoát tử thần, hơn 500 hữu học, 10 lần 100, tất cả chúng dự lưu, khỏi sanh loại bàn sanh, còn các vị còn lại, theo con đều hưởng phước. Con đếm không kể xiết, sợ rơi vào vọng ngữ. Arunavati. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có vị vua tên là Arunava. Này các tỳ kheo, kinh đô vua Arunava này tên là Arunavati. Này các tỳ kheo, gần kinh đô Arunavati, Thế Tôn Sikhi bậc A-la-hán chánh đặng chánh giác an trú. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Sikhi bậc A-la-hán chánh đặng giác có hai vị đệ tử xuất chúng thượng túc tên là Abibu và Sambhava. Rồi này các tỳ kheo, Thế Tôn Sikhi bậc A-la-hán chánh đặng giác gọi tỳ kheo Abibu. Này Bà La Môn, chúng ta hãy đi đến một phàm thiên giới cho đến thời dùng bữa ăn. Thưa dân bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo Abibu dân đáp Thế Tôn Sikhi bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Rồi này các tỳ kheo, Thế Tôn Sikhi bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác và tỳ kheo Abibu như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, hai vị biến mất ở kinh đô Arunavati và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Rồi này các tỳ kheo, Thế Tôn Sikhi bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác bảo tỳ kheo Abibu. Này Bà La Môn, hãy nói bài pháp cho phạm thiên này, cho phạm phụ thiên và cho phạm chúng thiên. Thưa dân bạch Thế Tôn. Tỳ kheo Abibu dân đáp Thế Tôn Sikhi bậc A La Hán chánh đẳng giác, tuyên thuyết bài pháp cho phạm thiên ấy, cho phạm phụ thiên và cho phạm chúng thiên. Khích lệ làm họ phấn khởi, làm họ hoan hỷ. Ở đây, này các tỳ kheo, phạm thiên, phạm phụ thiên và phạm chúng thiên, cảm thấy xúc phạm, bực bội, tức tối và nói rằng, thật là hy hữu, thật là vi diệu, làm sao một đệ tử lại thuyết pháp trước mặt bậc đạo sư? Rồi này các tỳ kheo, Thế Tôn Xê Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, bảo tỳ kheo A-vi-vu, này Bà-la-môn, Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên ấy, cảm thấy xúc phạm, bực bội, tức tối, nói rằng, thật là hy hữu, thật là vi diệu, làm sao một đệ tử lại thuyết pháp trước mặt bậc đạo sư? Vậy này Bà-la-môn, hãy làm cho Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên càng dao động bội phần hơn nữa. Thưa dân bạch Thế Tôn, này các tỳ kheo A-vi-vu dân đáp Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hiện thân thuyết pháp, tàn thân thuyết pháp, hiện nửa thân dưới, không hiện nửa thân trên thuyết pháp, hiện nửa thân trên, không hiện nửa thân giữa thuyết pháp. Ở đây, này các tỳ kheo, Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên, tâm khởi lên hy hữu, kỳ diệu, nói rằng, thật là hy hữu, thật là kỳ diệu, đại thần lực và đại quy lực của vị Sa Môn. Rồi tỳ kheo A-vi-vu bạch Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, bạch Thế Tôn, con xác nhận với lời nói này giữa chúng tỳ kheo tăng. Đứng ở phạm thiên giới, con có thể khiến cho ngàn thế giới nghe được tiếng của con. Này Bà-la-môn, nay là thời cho sự việc ấy. Này Bà-la-môn, nay là thời cho sự việc ấy. Này Bà-la-môn, ông hãy đứng ở phạm thiên giới và làm cho ngàn thế giới nghe được tiếng nói của ông. Thưa dân bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo A-vi-vu dân đáp Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đứng ở phạm thiên giới và nói lên bài kệ này. Hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật giáo, hãy đánh bại ma quân như voi phá chòi lá. Ai trong pháp luật này an trú không phóng dật, đoạn tận dòng sống chết, sẽ chấm dứt khổ đau. Này các tỳ kheo, rồi Thế Tôn Si Khi bậc A La Hán chánh đẳng giác và tỳ kheo A Bi Bu, sau khi làm cho Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên dao động, biến mất ở phạm thiên giới ấy và hiện ra ở Arunavati. Rồi này các tỳ kheo, Thế Tôn Si Khi bậc A La Hán chánh đẳng giác gọi các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, các ông có nghe bài kệ do tỳ kheo A-vi-vu đứng tại phạm thiên giới nói lên không? Bạch Thế Tôn, chúng con có nghe bài kệ do tỳ kheo A-vi-vu đứng tại phạm thiên giới đã nói lên. Này các tỳ kheo, như thế nào các ông nghe bài kệ do tỳ kheo A-vi-vu đứng lên tại phạm thiên giới đã nói lên? Bạch Thế Tôn, chúng con nghe bài kệ do tỳ kheo A-vi-vu đứng tại phạm thiên giới đã nói lên như sau. Hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật giáo, hãy đánh bại ma quân như voi phá chòi lá. Ai trong pháp luật này an trú không phóng dật, đoạn tận dòng sống chết, sẽ chấm dứt khổ đau. Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con đã nghe bài kệ do tỳ kheo A-vi-vu đứng tại phạm thiên giới đã nói lên. Lành thai, này các tỳ kheo. Lành thai, này các tỳ kheo. Các ông đã được nghe bài kệ do tỳ kheo A-bi-bu đứng tại phạm thiên giới đã nói lên. Thế Tôn đã nói như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Parinibbana, bát niết bàn. Một thời Thế Tôn ở Kusinara tại Upavattana trong rừng cây Tala giữa dân chúng Mala, giữa hai cây Tala sông Thọ trong khi ngài nhập niết bàn. Rồi Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, này ta khuyên các ông hãy tinh tấn chớ phóng dật. Các pháp hữu vi là vô thường. Đây là những lời cuối cùng của Như Lai. Rồi Thế Tôn vào định sơ thiền. Ra sơ thiền, ngài vào thiền thứ hai. Ra thiền thứ hai, ngài vào thiền thứ ba. Ra thiền thứ ba, ngài vào thiền thứ tư. Ra thiền thứ tư, ngài vào không vô biên xứ. Ra không vô biên xứ, ngài vào thức vô biên xứ. Ra thức vô biên xứ, ngài vào vô sở hữu xứ. Ra vô sở hữu xứ, ngài vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ra phi tưởng phi phi tưởng xứ, ngài vào vô sở hữu xứ. Ra vô sở hữu xứ, ngài vào thức vô biên xứ. Ra thức vô biên xứ, ngài vào không vô biên xứ. Ra không vô biên xứ, ngài vào thiền thứ tư. Ra thiền thứ tư, ngài vào thiền thứ ba. Ra thiền thứ ba, ngài vào thiền thứ hai. Ra thiền thứ hai, ngài vào sơ thiền. Ra sơ thiền, ngài vào thiền thứ hai. Ra thiền thứ hai, ngài vào thiền thứ ba. Ra thiền thứ ba, ngài vào thiền thứ tư. Ra thiền thứ tư, Thế Tôn liền nhập diệt. Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Phạm Thiên Brahma nói lên bài kệ: Mọi sinh vật ở đời từ bỏ thân năm uẩn, bậc đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời. Như Lai đấng hùng lực, bậc giác ngộ nhập diệt. Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Thiên Chủ Sakha nói lên bài kệ: các hành là vô thường, có sanh phải có diệt. Sau khi sanh chúng diệt, tịnh chỉ chúng an lạc. Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Tôn giả Ananda nói lên bài kệ: thật kinh khủng bàng hoàng, thật long tóc dựng ngược, bậc thắng tướng đầy đủ, bậc giác ngộ nhập diệt. Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Tôn giả Ananda nói lên bài kệ: không thở ra, thở vào, tâm trú vào chánh định, không tham ái, tịch tịnh, bậc biến nhãn diệt độ, với tâm an bất động, ngài cảm thọ lâm chung như đèn sáng chợt tắt, tâm giải thoát niết bàn.